Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, chương 2015 Tu La Địa Ngục Chiến Đấu. Mọi người rơi xuống ở quảng trường phía trên, tự nhiên đối trong sân sinh ra ảnh hưởng rất lớn, Giang Nam như khắp nơi vừa thấy. Lại thấy trên quảng trường người cũng điểm trung bình xứng thành bốn cái khu vực. Các nàng Ma Thiên Tông một phương, đang ở bạch sắc quang mang bên trong, mà bạch sắc quang mang, mơ hồ có thể nhìn đến Giao Tiên, Bạch Không Bỏ, Gấu Trắng đám người, Giang Nam Như đãi ở kia bạch quang bên trong. Theo bản năng nhìn chỗ Cao Từ Giao liếc mắt một cái, nàng phía trước liền biết Từ Giao tu vi không cạn, lại không ngờ cư nhiên là cùng Thi Khánh Trường giống nhau nhân vật. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Như lại không khỏi rất nghi hoặc. Thanh Long môn còn như thế, kia huyết mạch càng thêm tinh thuần thần long tộc vì sao sẽ bị người khác đánh bại? Suýt nữa diệt tộc, hảo, nếu mọi người đều mở ra, kia chúng ta cũng đều tiến vào đến chính mình vị trí đi. Thi Khánh Trường cúi đầu vừa thấy phía dưới mọi người đã chia làm bốn cái bộ phận. Trong miệng chậm rãi nói, cũng hảo, còn lại ba người nghe nói đến Thi Khánh lớn lên lời nói. Sôi nổi gật đầu, từng người tự giữa không trung rơi xuống, vững vàng rơi xuống mặt đất phía trên, không trung bốn người rơi xuống tới rồi mặt đất. Đứng thẳng ở kia cao phong bên cạnh, bốn người đứng yên, kia cao ngất cao phong đột nhiên biến hóa, toàn bộ ngọn núi đều chấn động lên. Qua thật lâu sau, mới thấy kia cao phong đình chỉ chấn động, nguyên bản vững vàng trên mặt đất xuất hiện bốn cái tiên khắc quái dị hoa văn nho nhỏ khu vực. Mà Thi Khánh Trường đám người, tắc mỗi người chiếm cứ một cái tiểu khu vực, bắt đầu đi. Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên lạnh lùng nói. Nói xong, nàng nhìn trước mặt Thi Khánh Trường. Nói, Thi đạo hữu, chúng ta trước tới một ván đi. Đối binh, vẫn là đối đem. Thi Khánh Trường hơi hơi mỉm cười. Nói, nơi này chỉ có chúng ta bốn người. Kia thần bài xuất hiện còn sớm thực. Rất có thời gian có thể hảo hảo trêu chọc một phen. Thì đạo hữu quả nhiên hảo hứng thú. Vạn Cốt Tiên Tử ha ha cười. Nói, ngươi xem ta này đó thủ hạ còn tính có thể đi. Nói xong, liền thấy Vạn Cốt Tiên Tử xoay người một lóng tay. Chỉ hướng về phía sau ánh sáng. Tựa hồ rất có tin tưởng, ân. Nhìn không tồi, cũng không biết chiến đấu lên. Thực lực như thế nào? Thi Khánh Trường đem tay nhất chiêu, phía dưới bạch quang khu vực nhất thời sáng ngời, Giang Nam Như xem rõ ràng. Một bên Gấu Trắng phía sau bóng người chợt lóe, nhất thời biến mất không thấy. Nàng đang ở mê hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy giữa không trung đã là có hai đám người chiến đấu tới rồi cùng nhau. Trong đó một phương, đúng là Gấu Trắng. Mà mặt khác một phương tựa hồ đúng là Vạn Cốt Tiên Tử thủ hạ, hai bên ở giữa không trung bắt đầu rồi. Chiến đấu, chính là phía dưới người lại nhìn không tới một chút ít. Chỉ thấy hai luồng đám mây giống nhau đồ vật, ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Kia va chạm tiếng động cực đại, không bao lâu liền tự chỗ cao rơi xuống dưới rất nhiều đồ vật. Vài thứ kia liền giống như là bùn khối giống nhau, sôi nổi rơi xuống, giáo chủ. Người mau xem, hình như là, Bạch Vô Thường xem rõ ràng, vội vàng nói, kia không đều là chút gãy chi tàn cánh tay sao? Hắc Vô Thường chờ khi nói, quả thực, những cái đó như bùn khối giống nhau đồ vật, nguyên lai đều là một ít gãy chi. Hiển nhiên, này đó gãy chi nơi phát ra giữa không trung bên trong chiến đấu. Tuy rằng nhìn không thấy bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng này thảm thiết trình độ có thể nghĩ, Giang Nam Như là trải qua quá sóng gió người. Có thể thấy được đến trước mắt tình cảnh, cũng nhịn không được nôn khan vài tiếng. Như vậy tàn cánh tay gãy chi tự trời cao rơi xuống. Toàn bộ quảng trường nhất thời biến hóa giống như là Tu La chiến trường giống nhau, cũng may Giang. Nam Như đám người đứng thẳng địa phương có kết giới bảo hộ. Nhất thời cũng không đến mức rơi rụng ở trên người. Hết chương.